Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1672 ta đoán. Ngươi muốn giết ta, cuối cùng, nàng mới có thể thật sự ngoan ngoãn đãi ở hắn bên người, Quý Bạch Mặc khóe môi dương một mặt động. Lòng người ý cười, hắn ánh mắt ôn nhu lại biểu tình chuyên chú cực kỳ. Nhìn chăm chú vào Nhan Bạch trên người ăn mặc quần áo. Tròng lên đi chân châu sắc tơ lụa váy ngủ. Xúc cảm cực hảo, nàng màu đen giống như rong biển giống nhau nhu thuận đầu tóc tản ra. Vừa lúc cùng chân châu sắc tơ lụa váy ngủ tôn nhau lên. Hắc bạch hai sắc tướng gian. Thoạt nhìn giống như là trang điểm tinh xảo búp bê sứ giống nhau. Đáng yêu xinh đẹp cực kỳ. Thông thường. Búp bê sứ đều là mỹ lệ mà dễ toái, bạch bạch. Ngươi cảm thấy ta hiện tại muốn làm gì? Ngươi đoán xem ta hiện tại lại suy nghĩ cái gì? Quý Bạch Mặc nghiêng người ở Nhan Bạch bên tai nói. Chuyện, hắn thanh âm trầm thấp mất tiếng. Giống như đang nói động lòng người lời âu yếm. Nói nghiêm túc đến cực điểm. Hắn tay đặt ở Nhan Bạch mảnh khảnh trên cổ trước sau không có buông xuống. Khóe môi phác họa nhàn nhạt tươi cười. Hắn biến mất ở thấu kính hạ con ngươi hơi hơi rũ rũ, ta đoán. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói. Nàng nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc đồng tử. Duỗi tay tìm kiếm qua đi. Sờ soạng Quý Bạch Mặc gọng kính. Trong mắt là thích, cong khóe môi. Giống cái tìm được thích món đồ chơi hài đồng dường như. Ngay sau đó lại giơ tay sờ sờ Quý Bạch Mặc đầu tóc. Thuận mau giống nhau, Mặc Mặc muốn giết ta. Mặc Mặc ghen tị. Mặc Mặc cảm thấy chỉ có như vậy ta mới có thể quỷ ngoan ngoãn đãi ở cạnh ngươi. Ta trả lời đúng rồi có khen thưởng sao? Nhan Bạch mở miệng, trả lời Quý Bạch Mặc vấn đề, trả lời giỏi quá. Bạch Bạch quả nhiên là trên thế giới này nhất hiểu biết ta người. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, cong lên khóe môi, hiển nhiên rất là vừa lòng Nhan Bạch nói. Hắn nắm ở Nhan Bạch trên cổ bàn tay buộc chặt vài phần. Quý Bạch Mặc khinh thân mà xuống, hẹp dài mị hoặc mắt đào hoa nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Màu hổ phách trong con ngươi đều là đen tối, như vậy Bạch Bạch nguyện ý sao? Quý Bạch Mặc mở miệng, phảng phất ở dò hỏi Nhan Bạch ý kiến, nhưng là trong tay đã bắt đầu dần dần thu nạp dùng sức. Hắn giống cái yêu nhà ám dạ quỷ hút máu ba tước, khẽ cắn Nhan Bạch vành tai. Nhìn chăm chú vào dưới thân nằm người sắc mặt biến hóa, ta thấy Nga. Mặc Mặc trong mắt tràn ngập ghen ghét, phẫn nộ, cố chấp, sát ý, thật là đẹp mắt. Nhan Bạch lại chỉ là chuyên chú nhìn Quý Bạch Mặc đôi mắt. Tự hồ đối với sinh tử cũng không để ý. Ngược lại là đôi mắt lượng kinh người vui sướng nhìn Quý Bạch Mặc. Nhìn Quý Bạch Mặc cặp kia nhiệm ám sắc màu hổ phách đồng tử. Giống như đối sự vật nào đó sinh ra cố chấp thành cuồng giống nhau ái, nàng thực yêu quý. Bạch Mặc này hai mắt mát, nếu mất đi này đôi mắt, Quý Bạch Mặc mị lực đại khái đều phải đánh nửa chiết, ngươi chú ý điểm chính là ta đôi mắt. Quý Bạch Mặc nhìn chính mình đặt ở Nhan Bạch trên cổ tay. Dưới thân người thật sự một chút sợ hãi đều không có, bởi vì Mặc Mặc sẽ không giết ta nha. Nhan. Bạch bắt được Quý Bạch Mặc tay, nhẹ nhàng hôn hôn Quý Bạch Mặc lòng bàn tay. Nàng ánh mắt thanh triệt, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, Mặc Mặc trong tay dính rất nhiều huyết. Chính là Mặc Mặc không hy vọng dính lên ta huyết, cho nên ngươi không có sợ hãi. Quý Bạch Mặc đem lấy tay về, nhấp môi mỏng, dù cho Quý Bạch Mặc máu lạnh lương bạc. Nhưng là ở Nhan Bạch trước mặt lại luôn là không thể nề hà, mặc kệ là từ trước vẫn là lúc sau. Có một sự thật là có thể khẳng định, hắn là vô luận như thế nào đều không bỏ được Nhan Bạch bị thương. Càng luyến tiếc nàng chết, đúng rồi. Chẳng lẽ Mặc Mặc không nghĩ như vậy dung túng sủng ta? Ta đây liền cố mà làm phối hợp một chút đi. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc bộ dáng. Nàng nhăn nhăn mày, ánh mắt sáng lên. Hết chương.